Quan tài mở, trăm ma tan, Vương Phi từ địa ngục trở về. Chương 556. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thanh Vũ bị hai huynh đệ Dạ Du và Nhật Du làm cho tức giận đến đỏ mặt. Hai huynh đệ này, một tên mắt híp chết tiệt, một tên mặt đơ mù chữ chết tiệt, một kẻ nói năng âm dương quái khí, một thì như dùng dao mềm cắt thịt. Thanh Vũ trong lòng mắng chửi không ngừng. Đột nhiên, nàng nhíu mày, bóng dáng trực tiếp biến mất khỏi địa phủ. Giây tiếp theo nàng xuất hiện tại nơi giao nhau giữa địa phủ và nhân gian. Mấy bóng người nối tiếp nhau xuất hiện, chính là Thái Nhất, Mục Ngạo Tuyết và Tiêu Trầm Nghiên. Phụ thân, mẫu thân, Thanh Vũ gọi một tiếng, hai người cũng cảm nhận được. Thái Nhất gật đầu, trước đó Tiêu Trầm Nghiên đang kể chi tiết cho họ nghe những chuyện xảy ra ở ngoại vực. Cả ba người bọn họ đồng thời cảm nhận được một luồng khí tức tràn đầy sát ý xuất hiện bên ngoài. Thanh Vũ là do ý thức địa phủ hóa thành, tất nhiên cảm nhận nhanh hơn bọn họ. Chỉ là bốn người tuy đã ra ngoài ngay lập tức, nhưng tốc độ rời đi của đối phương lại nhanh hơn bọn họ. Luồng sát ý đó, Thanh Vũ nhìn về phía Tiêu Trầm Nghiên, ánh mắt hắn không chút gợn sóng, khẽ chớp mắt, khẳng định sự nghi ngờ của nàng. Là Già Lam, thần sắc Thanh Vũ quái gì? Hắn lén lén lút lút đến, lại lén lút bỏ đi, rốt cuộc là muốn làm gì? Không thể nào là tình phụ tử ngủ say của hắn thật sự thức tỉnh, muốn gặp huynh nhưng lại không có mặt mũi chứ? Không ai coi lời nói đùa của Thanh Vũ là thật, chủ yếu là tính cách của Già Lam. Sẽ do dự sao, mọi người đều cảm thấy không thể nào. Huống hồ, sát ý trong khí tức của hắn không hề tiêu tan chút nào. Nói hắn đến thăm nhi tử, còn không bằng nói hắn đến để giết nhi tử thì hợp lý hơn. Tiêu Trầm Nghiên nhìn về phía Thanh Vũ, Thanh Vũ hiểu ý, lấy lồng lưới đỏ ra, hắn vung cổ tay một cái, kéo Thập Nan từ trong đó ra ngoài. Thập Nan ngồi xổm trên đất vẻ mặt không còn gì luyến tiếc. Lại có đại nạn gì sắp giáng xuống đầu ta nữa sao? Hắn nói xong dừng lại một chút, lại liếc nhìn về phía Thái Nhất. Ê, một tiếng, ngươi chính là Thái Nhất à, mùi trên người ngươi. Thập Nan quay đầu hắt hơi một cái, bịt mũi, lộ vẻ ghét bỏ. Khó ngử chết đi được, toàn mùi hạnh phúc của thông thiên thụ, ban phúc ban vui cho người khác cái gì đó, thật đáng ghét. Thần sắc Thái Nhất không đổi, thông thiên thụ thanh lọc thần thức, phá trừ ngu muội. Khác với sự si mê ngu dốt của ngươi, người ghét cũng không có gì lạ. Đồ hài phốc trẻ em, ánh mắt Thanh Vũ sáng lên, thông thiên thụ của Thái Nhất phụ thân lại là khắc tinh của thứ này. Ai à, biết muộn quá, phụ thân lấy chút nhựa cây thông thiên thụ bôi lên mặt hắn, đỡ cho tên này lúc nào cũng không thành thật. Thái Nhất tuy cảm thấy hành động này rất lãng phí nhưng vẫn cưng chiều nữ nhi, lấy ra một bình linh dịch của thông thiên thụ đưa cho nàng. Sắc mặt Thập Nan biến đổi, thân sắc đó như gặp phải đại địch, còn khó coi hơn nhiều so với lúc Thanh Vũ bọn họ gặm ăn thần hồn của hắn. Không đợi Thanh Vũ ra tay độc ác, hắn lập tức bắt đầu bán đứng đồng đội. Trước đó ta ở ngoại vực nhìn thấy Lam Lam liền cảm thấy hắn rất không đúng. Sát khí trên người hắn rất kỳ quái, ta nghi ngờ Nghi Hoàng tỷ đã hồi sinh thiện hồn của hắn rồi. Đại điệt tử, đừng nghi ngờ gì nữa. Nghi Hoàng tỷ chắc chắn đã đánh thức tình phụ tử của Lam Lam đối với ngươi rồi. Nếu không Lam Lam trước đó vừa gặp ngươi chắc chắn đã chém chết ngươi rồi, sẽ không ra tay giải quyết tận tận, còn kéo tận tận đi đâu. Thập Nan nói một hơi xong chớp mắt với Thanh Vũ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Điệt tức, ta đã thành thật rồi. Ta đã thành thật rồi, ngươi đừng ra tay với ta nữa. Thanh Vũ gật đầu, không để ý, không cẩn thận. Tay run lên một cái, nửa bình linh dịch đổ lên thần hồn của Thập Nan, trên linh hồn hắn đột nhiên xuất hiện những đốm đen bị ăn mòn một nửa, tiếng kêu la thảm thiết thê lương hơn cả trước đây. Linh dịch đó dường như có thể ăn mòn vào tận gốc rễ bị Nghi Hoàng phong ấn của hắn. Ô nhiễm si mê đạo của hắn, Thanh Vũ cất kỹ linh dịch, xin lỗi nha, tay trượt rồi, lần sau ta sẽ chú ý hơn. Thập Nan đau đến run rẩy, còn có lần sau. Ngươi xem ta có tin ngươi tay trượt không? Thanh Vũ không thèm để ý đến hắn, chớp mắt với Thái Nhất phụ thân nhà mình, ngón tay xoa xoa. Ý tứ rất đơn giản, thứ này dùng tốt, phụ thân người cho con thêm ít nữa. Thái Nhất rất muốn nói linh dịch không phải là cải trắng ven đường, cho dù là ông cũng không có nhiều, nhưng đây là lần đầu tiên nữ nhi đưa tay xin đồ của mình, ông sao có lý do không cho. Hơn nữa vật này có thể khắc chế Thập Nan, tất nhiên càng phải cho. Thái Nhất gật đầu, yên tâm, đủ dùng. Thập Nan lại run rẩy một chút, trông càng thành thật hơn. Tên này này lấy si mê ngu ngốc làm gốc rễ, cho dù bị Nghi Hoàng phong ấn sức mạnh nhưng bản chất của hắn chính là xấu xa, muốn hắn hoàn toàn thành thật là không thể, cho nên phải thỉnh thoảng cho hắn chút bài học. Lời nói vừa rồi của hắn cũng không phải hoàn toàn vô dụng. Tiêu Trầm Nghiên nhìn về hướng nhân gian, đột nhiên nói. Ta muốn về kinh thành một chuyến. Thanh Vũ, huynh cảm thấy Giả Lam đã đến nhân gian. Có lẽ ấy, Tiêu Trầm Nghiên mím môi. Đến phủ cũ một chuyến là biết. Yểm Vương phủ nơi Tiêu Trầm Nghiên ở ban đầu tại kinh thành, chính là phủ cũ của phụ thân hắn. Tiêu Tắc Tiên Thái Tử, cũng là nơi Tiêu Tắc bỏ mình. Sau này Tiêu Trầm Nghiên đăng cơ trở thành hoàng đế nhân gian. Yểm Vương phủ cũng chưa từng thay đổi biển hiệu, vẫn giữ nguyên dáng vẻ ban đầu. Cho đến tận khi phủ đế hiện tại đăng cơ, Yểm Vương phủ vẫn được giữ gìn cẩn thận. Là phủ cũ của hoàng đế, không ai dám tự tiện xông vào. Những năm này cũng chỉ có những người cũ của Hắc Giáp vệ mới có tư cách vào phủ quét dọn bụi bặm. Hôm nay chính là ngày thuộc hạ cũ của Hắc Giáp vệ đến quét bụi. Hai vị tướng quân trẻ tuổi dẫn đầu, một người mặt trẻ con, một người mày cao mắt sâu. Trông rất trẻ trung, nhưng trong ánh mắt đều có sự trầm ổn lắng đọng của năm tháng. Rõ ràng là Bách Tuế và Trường Mệnh, hai người này đã ở cảnh giới đỉnh cao võ đạo, nửa bước thành tiên, nên dung mạo không đổi. Tuy không thể tiếp tục theo hầu bên cạnh Tiêu Trầm Nghiên nhưng vẫn luôn tuân thủ mệnh lệnh của Tiêu Trầm Nghiên, trở thành trụ cột của nhân gian, bảo vệ sự an ổn của nhân gian. Đều tại ngươi, nếu không phải ngươi trên đường lề mề chậm chạp, chúng ta cũng sẽ không lại bỏ lỡ chủ tử và tiểu quận chúa. Bách Tuế lẩm bẩm phàn nàn, Trường Mệnh không thèm để ý đến hắn. Chủ tử và chủ mẫu hẳn là đang ở địa phủ hoặc trên trời. Nếu ngươi thật sự muốn gặp, mặt dày đi cầu kiến cũng không phải là không được. Bách Tuế liếc trắng mắt hắn. Mấy chục năm qua đi hai chúng ta vẫn là tu vi gà mờ thế này, ta không có mặt mũi đi gặp. Trường Mệnh liếc hắn một cái, ta thấy ngươi sợ mình lại khóc nhè thì có. Bách Tuế nổi giận đùng đùng, nói bậy, ta sớm đã không khóc nhè nữa rồi. Hai người đang đấu võ mồm, đột nhiên cảm nhận được điều gì đó, đồng loạt quay đầu lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một bóng người không biết từ lúc nào đã đứng sừng sững trong sân. Nam nhân thần sắc lạnh lùng, tóc như tuyết xám, vết đỏ trên mặt đã bị che đi. Giữa lông mày có vài nếp nhăn, tựa như dấu vết thời gian để lại. Dung mạo của hắn đã được ngụy trang như một phàm nhân lão hóa đến tuổi trung niên. Bách Tuế và Trường Mệnh sau khi nhìn thấy khuôn mặt đó trước tiên là sững sờ, theo phản xạ nói. Chủ tử, rất nhanh, hai người phát hiện không đúng. Theo lý mà nói chủ tử sẽ không lão hóa mới phải. Nam nhân đối diện này trông gần như giống hệt chủ tử nhưng khí tức hoàn toàn khác biệt với chủ tử. Đối phương căn bản không phải chủ tử. Ngươi là ai? Bách Tuế cảnh giác vô cùng. Nam nhân nhìn Bách Tuế, dường như nghĩ đến điều gì đó. Ngươi là đứa trẻ mà hắn và A-La Sát Thiên nhặt về. Bách Tuế kinh ngạc vô cùng. Ngươi rốt cuộc là ai? Sao ngươi lại biết? Giọng nam nhân lạnh lùng. Ta là phụ thân hắn. Cách chương.